Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53, hồi vụ người trong ngắn nghỉ ngơi và hồi phục sau đó. Ngô Địch sự tình phất y đi, vô cùng dứt khoát thả người nhảy lên, tiến nhập rậm rạp trong rừng. Hắn không có phát hiện là ở bên hông hắn còn gắt gao tỏ vẻ một cái trong ngủ say Tiểu Bất Điểm. Đây cũng không phải Ngô Địch cố ý muốn dẫn đi Hạ Chỉ Nghiên, mà là hắn thật không có phát hiện a. Thành thật mà nói, người lớn như thế đọng ở hắn trên lưng cũng không phát hiện. Điểm này chính là Ngô Địch mình cũng sẽ cảm thấy thần kỳ. Nguyên bản bất tường sương mù bao phủ khu vực, mặt đất rạn nứt, cây già sụp đổ một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Đây đều là Ngô Địch chiến đấu sau khi lưu xuống vết tích. Nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại, vùng đất này chỉ có Hạng Thành một người một mình ở trong gió mất trật tự. Mắt mở trừng trừng nhìn Ngô Địch vô chi vô giác mang đi Hạ Chỉ Nghiên. Mà hắn ngay cả truy đều đuổi không kịp. Một đường dọc theo Ngô Địch bạo lực ghé qua lưu lại vết tích truy đi hơn 10 dặm. Hạng Thành đột nhiên thân thể vừa kéo, một đầu mới ngã xuống đất. Mặc dù nhưng đã từng ăn đan dược, thế nhưng Hạng Thành dù sao mất đi một cánh tay, như vậy trọng thương cũng chỉ có thể tạm thời ức chế mà thôi. Đang ở Hạng Thành dùng rằng đứng lên, chuẩn bị tiếp tục truy tung Ngô Địch lúc, tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong, một mảnh hôi sắc bất tường sương mù đang dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về tha phương hướng cuốn tới. Hạng Thành nhất thời tinh thần dùng mình, trong đầu cực nhanh di chuyển hiện chỗ ở mình phương vị, trên mặt chợt hiện lên vẻ vui mừng, bởi vì liền ở phụ cận đây liền có một truyền tống trận. Trốn đây là Hạng Thành trong đầu cận tồn ý niệm trong đầu. Hạng Thành cố nén vết thương xé rách thống khổ đem tốc độ đề thăng đến cực hạn. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, qua tay một người kiến tạo bạch ngọc trận đài xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Mà lúc này, bất tường sương mù cách hắn chỉ còn lại có cuối cùng 100 mét. Đang ở Hạng Thành chân trước mới vừa bước vào bạch ngọc trận đài, tu vị quán chú trung tướng chi thôi động lúc, bất tường sương mù rốt cục triệt đi tới, đem phương viên vài dặm bao phủ ở bên trong, không ngừng cổ đãng cuộn trào mãnh liệt sương mù xám trong. Một cái nhìn không rõ lắm hình người cao lớn sinh vật dần dần ngưng tụ ra, nhìn biến mất ở trong trận đài Hạng Thành, trầm mặc sau một lúc lâu nhấc chân dẫm ở bạch ngọc trên trận đài. Răng rắc nhất thanh thúy hưởng. Trận đài có ở đây không tường lực lượng ăn mòn phía dưới từ bạch ngọc vẻ biến thành một mảnh xanh tím, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hôi sắc, từng khúc ra nẻ, hóa thành một địa hôi sắc bột phấn, theo gió phiêu tán. Giờ này khác này, tiểu hoang sơn mạch khác một ngọn núi, cuồn cuộn đến mấy trăm cây em bên ngoài, Ngô Địch lau một bả mồ hôi trán, xem lên trước mặt cái này một bộ chim hót hoa nở, nước chảy róc rách thế ngoại đào nguyên hình ảnh, không khỏi thật to duỗi người một cái. Cũng đúng lúc này, Ngô Địch hốt cảm giác mình trên lưng giường như khác thường vật, cúi người vừa nhìn, nhất thời biểu hiện trên mặt đọng lại. Sau 3 phút, bên dòng suối nhỏ, trên tảng đá, Ngô Địch ngồi xếp bằng, diện vô biểu tình cùng trước mặt tiểu La Lị bốn mắt nhìn nhau. Ngô, Hạ Chỉ Nghiên xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn dần dần trề lên đến, nức nở một tiếng, mũi hơi đỏ lên, nghiễm nhiên một bộ muốn rơi lệ thần sắc. Đình, Ngô Địch vươn một ngón tay, điểm ở Hạ Chỉ Nghiên mi tâm, ngăn cản nàng sau một khắc gào khóc. Ngươi tên là gì? Hạ Chỉ Nghiên, năm nay vài tuổi? 10 tuổi, .. tốt một vấn đề cuối cùng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô Địch hỏi. Nghe vậy, tiểu La Lị Hạ Chỉ Nghiên nhất thời không ngừng được khóc lớn, vừa khóc bên trách cứ, kẻ xấu, ngươi là người xấu, rõ ràng là ngươi đem ta lừa gạt tới nơi này. Ngô Địch ngửa đầu, cảm giác có chút đau đầu, loại sự tình này nói thế nào rõ ràng, hơn nữa thật là phiền, khóc ta phiền chết, ta đưa ngươi trở lại. Ngô Địch đứng lên, một bả níu lấy Hạ Chỉ Nghiên áo, mang theo nàng triển khai cực nhanh. Bất quá mấy giây ngắn ngủi, Hạ Chỉ Nghiên tiếng khóc kêu chính là tiêu thất. Ngô Địch nghi hoặc cúi đầu vừa nhìn, cũng là phát hiện Hạ Chỉ Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thống khổ. Thế nhưng ở vĩ đại phong áp phía dưới lại một điểm thanh âm đều không phát ra được. Cái cũng khó trách, coi như là Ngô Nguyệt Bán ở không hề dưới sự chuẩn bị bị Ngô Địch mang theo chạy đều phải sợ rơi nửa cái mạng, huống chi một cái như vậy 10 tuổi tiểu nha đầu. Ngô Địch chậm rãi chậm tốc độ lại, để cho Hạ Chỉ Nghiên ở thích ứng trong chậm rãi khôi phục. Ước chừng một khắc đồng hồ sau khi, Hạ Chỉ Nghiên mới rốt cục khôi phục lại. Một đôi ngập nước mắt to nhìn về phía Ngô Địch lúc tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Ngô Địch lần thứ hai ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Đầu lớn như cái đấu. Bất quá vì mau sớm thoát khỏi cái phiền toái này, Ngô Địch sẽ không để ý ở tiểu La Lị trong lòng lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Lần thứ hai bắt được Hạ Chỉ Nghiên. Lúc này đây, Ngô Địch đưa nàng lưng sau lưng tự mình. Xác nhận không có phong áp rơi vào ở trên người nàng lúc. Lúc này mới triển khai non nửa phân tốc độ. Dọc theo đường đi gập ghềnh. Đến đêm khuya chi phối mới rốt cuộc tìm được ban ngày chiến đấu địa phương. Chỉ là nơi đây sớm đã không có Hạng Thành thân ảnh. Ngô Địch đem Hạ Chỉ Nghiên buông. Hai tay chống nạnh. Trên mặt xảo hơi lộ ra chột dạ biểu tình. Nghĩ thầm người này ta đã trả lại. Kế tiếp không liên quan chuyện ta. Hẳn là, đi, tiểu nha đầu, chính ngươi ở chỗ này chậm rãi các loại đi. Ta đột nhiên nghĩ đến còn có việc. Liền đi trước a. Ngô Địch cứng ngắc trên mặt bài trừ một cái không thế nào dễ nhìn nụ cười. Ở Hạ Chỉ Nghiên phản ứng kịp trước khi nhảy vào hắc ám rậm rạp trong rừng. Đợi đến Hạ Chỉ Nghiên phục hồi tinh thần lại. Mảnh này nguy cơ tứ phía rừng hoang đã chỉ còn lại có nàng một người mà thôi. Không trung minh nguyệt bị mây đen sở che đậy, lớn mà xa vào trong bóng tối. Bên cạnh trong bụi cây truyền đến trận trận lệnh người tê cả da đầu tiếng xào xạc. Ở nơi này dạng một cái tứ không có người ở hoang dã rừng cây. Hơn nữa ngày hôm nay ban ngày sở từng trải này nhưng lo sự tình. Cái này gọi là Hạ Chỉ Nghiên làm sao có thể không sợ. Bất quá 3 giây đồng hồ mà thôi. Hạ Chỉ Nghiên trong mắt nước mắt chính là vỡ đê ra. Phụ hoàng, mẫu hậu, thất tỷ, tam ca, Hạng Thành, các ngươi ở nơi nào? Nghiên Nhi rất sợ hãi. Nghiên Nhi muốn về nhà. Tiểu La Lị Hạ Chỉ Nghiên kêu khóc đạo. Đêm hôm khuya khoác, hoang giao dã ngoại, một cái như vậy nhu nhu nhược nhược. Xem đứng lên không có uy hiếp chút nào Tiểu La Lị tiếng khóc tự nhiên sẽ hấp dẫn đến rất nhiều yêu. Thú hoàn tí, sát sát trong bụi cỏ truyền ra một trận xa xa động tĩnh tản mát mở. Ánh trăng một lần nữa chiếu xạ mà xuống. Phản xạ Hạ Chỉ Nghiên trước mặt một con kia thạc đại dã trừ yêu thú răng nanh. Rét cam cam, giống một đầu hoa ban mãnh hổ từ một bên kia thoát ra. Một tiếng hổ gầm kinh sợ sơn lâm. Mèo mèo, dài 7-8 mét mèo rừng cũng là xuất hiện. Ban đêm cướp thức ăn đám người men theo Hạ Chỉ Nghiên tiếng khóc mà đến. Hắc ám rừng cây sau đó mở hơn 10 đôi lóe sáng yêu thú chi đồng. Hạ Chỉ Nghiên xinh xắn trong mắt to tràn đầy hoảng sợ. Quá độ sợ hãi làm nàng ngay cả khóc đều là quên. Nhưng mà đúng vào lúc này, sâu trong bóng tối truyền đến từng tiếng phốc phốc tiếng vang. Từng cú đấm thấu thịt phát ra tiếng vang. Tụ tập mà đến các yêu thú bất an táo động. Trước hết hiện thân lợn rừng yêu thú bẻ chân cuồn cuộn. Hướng về Hạ Chỉ Nghiên lao xuống đi. Phanh, phảng phất sơn băng địa liệt động tĩnh. Phương viên vài trăm thước sơn địa thượng rậm rạp giống mạng nhện cái khe. Khắp sơn địa đều là trầm xuống chừng một thước. Nguyên bản Hạ Chỉ Nghiên than đổi địa phương. Ngô Địch thủ đoạn ôm Tiểu La Lị. Chân phải còn lại là dẫm ở lợn rừng yêu thú cực đại đầu người trên. Đạm mạc nhìn chu vi nguyên liệu nấu ăn. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.